huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 672, chương 682, nghìn năm hàn băng. Một phần năm, cầu đính duyệt, Long Du muốn hỏi Nhan Lạc Sinh, cái này có phải hay không ý của nàng, nhưng là lại sợ chọc giận Nhan Lạc Sinh. Khoảng cách gần như thế, nếu như Nhan Lạc Sinh động thủ, nàng chắc chắn phải chết. Người khác liền tới cứu nàng thời gian cũng không có. Đốt hồn đan, tự chủ dựng dục đốt hồn đan thật là hiếm thấy. Trăm ngàn năm qua cũng không thấy có một. Nàng là người nào? Nhan Lạc Sinh hỏi, là điểu tộc trưởng công chúa. Gọi ban đầu giao, là ca ca của ta người yêu. Người yêu, là cái kia gọi Long Chiến thiếu niên người yêu. Nhan Lạc Sinh có chút khó chịu, bất quá nhưng cũng không nói gì thêm. Ma Vương ngửa đầu cười to, dường như đã được đến thiên hạ bộ dạng. Trước người ban đầu giao trên thân thể cũng hòa hợp hàn khí. Từ Long Du góc độ có thể thấy ban đầu giao mắt nhắm, căn bản liền không có một điểm sanh khí. Nhưng là nghe xong Nhan Lạc Sinh nói, Long Du cũng tạm thời yên tâm, chỉ cần không chết là tốt rồi. Luôn luôn biện pháp có thể cứu người. Như trước tại chiến đấu Long Chiến cùng thần giống hệt người cũng nghe đến rồi Ma Vương thanh âm, dồn dập ngẩng đầu nhìn lại. Long Chiến cũng liếc mắt liền nhìn ra người nọ là ban đầu giao. Cuống quýt thu hồn vũ, hắn đem hồn vũ ném ra ngoài. Cả người hắn cũng đứng ở hồn vũ mặt trên, cũng lên tới giữa không trung, buông ra ban đầu giao. Long Chiến ở giữa không trung ổn định thân hình, quanh thân đều bị hồn vũ bảo vệ. Ma Vương ngẩng đầu nhìn Long Chiến nhất nhãn, ngươi nghĩ cứu nàng, hiện tại ngươi còn muốn cứu nàng. Ngươi xem một chút, cái này nghìn năm hàn băng đông lại mỹ nhân a, chính là không giống với. Cho dù chết cũng mãi mãi cũng biết bảo trì cái dạng này. Ta tốt với ngươi a. Chờ ta dùng trong cơ thể nàng đốt hồn đan chiếm được vĩnh sinh sau đó, cổ thân thể này ta sẽ để lại cho ngươi. Long Chiến, ta biết ngươi thích nàng, thích đến những thứ khác nữ tử đều không để vào mắt. Long Chiến không nói lời gì. Hồn vũ, theo Long Chiến hô to, hồn vũ từ dưới chân của hắn bay tới trong tay. Long Chiến một tay cầm kiếm đối với mê muội Vương Trùng đi qua. Nhưng là một giây kế tiếp, Ma Vương lại thao túng ngay ngắn một cái khối tứ tứ phương phương nghìn năm hàn băng dựng thẳng lên. Tới, đối diện Long Chiến, băng bên trong là ban đầu giao. Hắn không thể hạ thủ. Hắn Long Hỏa biết trong nháy mắt hòa tan nghìn năm hàn băng, nhưng đồng dạng người ở bên trong cũng sẽ bị hòa tan. Hắn lập tức thu kiếm. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Long Du ở phía dưới tích xoay quanh. Vừa lúc đó, Dương Bình mang người cũng xông vào. Dương Bình, Long Du đối với Dương Bình phất phất tay. Giữa không trung Dương Bình phát hiện Long Du bên người nhiều thêm một vị nữ tử. Nhưng là hắn không biết cô gái này là ai. Chỉ cảm thấy cả người đều tản ra lạnh ý. Có thể Long Du không có bị uy hiếp dáng vẻ, dường như không e ngại bên người nữ tử. Hắn mới không có đa tâm. Theo Dương Bình người mang tới mã gia nhập vào chiến đấu. Trên mặt đất chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Thần Hằng cùng Minh Đình Vũ Đình chỉ chiến đấu đều xem mê muội Vương cùng Long Chiến bên này. Nhưng là bây giờ Ma Vương đã không để ý tới người phía dưới. Bất kể có phải hay không là tộc nhân của mình, hắn đều không để ý. Chỉ cần có được ban đầu giao, hắn thì có vĩnh sinh. Hơn nữa Nhan Lạc Sinh, hắn ở tiên giới chính là vô địch. Nhan Lạc Sinh nghiêng đầu nhìn Long Du, thấy Long Du gấp nước mắt đều muốn rớt xuống. Nhan Lạc Sinh lại đột nhiên tự tay xoa xoa Long Du nước mắt. Ngươi làm cái gì? Long Du đẩy ra Nhan Lạc Sinh tay, cảnh giác hỏi. Nhan Lạc Sinh cau mày xem Long Du, nàng nói, ngươi vì sao khóc? Ngươi khổ sở sao? Ngươi khóc, ta sẽ không nỡ, không nỡ. Thuyết pháp này mới để cho người cảm thấy nực cười. Long Du nhìn Nhan Lạc Sinh, nàng cũng phát hiện Nhan Lạc Sinh tựa hồ có hơi thần trí không rõ. Căn bản cũng không biết chính mình đang nói cái gì, đang làm cái gì. Long Du chỉ vào giữa không trung ban đầu đồn đãi, ta sẽ khóc là bởi vì ta lo lắng. Ban đầu Giao tỷ tỷ đều biến thành như vậy, ngươi để cho ta làm sao không lo lắng? Nàng, ngươi muốn nàng? Nhan Lạc Sinh hỏi. Long Du ánh mắt chuyển động, sinh lòng nhất kế, lập tức gật đầu, đối với ta muốn nàng. Một giây kế tiếp, Nhan Lạc Sinh bỗng giơ tay lên hướng về phía giữa không trung ban đầu Giao vị trí giang hai tay. Sau đó hung hăng rất nhanh, phiêu phù ở giữa không trung ban đầu Giao, trực tiếp bị một cổ lực lượng trực tiếp lôi qua đây. Cho ngươi, Nhan Lạc Sinh hiến vật quý giống nhau, đem đông cứng nghìn năm hàn băng trong ban đầu Giao đặt ở Long Du trước mặt. Long Du cùng Long Chiến đám người đều kinh ngạc nhìn một màn này. Liền Dương Bình cùng Thần Hằng đều rất khó hiểu. Dương Bình thân ảnh rơi vào Thần Hằng bên cạnh, hỏi, nữ nhân này ai vậy? Cùng Ung Dung nhận thức. Không nên a, những thứ này năm trôi qua, chỉ cần là Ung Dung người quen biết, hắn làm sao lại không biết đâu. Nhưng là hắn chưa từng thấy qua người nữ nhân này. Nhan Lạc Sinh, Thần Hằng ngơ ngác nói. Ngay từ đầu Nhan Lạc Sinh còn chưa kịp phản ứng, nhưng là rất nhanh hắn liền nhớ lại tên này ở nơi nào nghe nói qua. Nàng chính là Nhan Lạc Sinh. Nàng kia xuất hiện ở Long Du trước mặt, biết sẽ không làm thương tổn Long Du. Thần Hằng nhíu mày, cái này chỗ là muốn thương tổn Long Du à? Liền ban đầu Giao đều cho Long Du. Ngươi đang làm cái gì? Đem ban đầu Giao trả lại cho ta. Nhan Lạc Sinh, ngươi đừng quên, là ai đem ngươi thả ra? Ngươi muốn làm việc cho ta? Ma Vương thấy ban đầu Giao thân thể ly khai bên cạnh mình, đồng thời đến rồi Long Du trong tay, lập tức hướng về phía Nhan Lạc Sinh điên cuồng kêu to. Long Chiến ngay một khắc này, đem pháp lực toàn bộ đều chuyển đến hồn vũ mặt trên. Đột nhiên hung hăng một kiếm xen vào Ma Vương bộ ngực. A a a, ngươi, ngươi! Ma Vương thân thể xuất hiện các loại vết rách, có một đoàn khói đen từ trong thân thể hắn nhô ra. Không nghĩ tới, Ma Vương mệnh môn ở trái tim, bọn họ mệnh môn phân bộ đủ loại, ở nơi nào đều có thể duy chỉ có ở trái tim thiếu, bởi vì tại thời điểm chiến đấu địch nhân biết theo bản năng công kích tim của ngươi. Không nghĩ tới, Ma Vương mệnh môn thực sự đang ở trái tim. Dương Bình, giao cho ngươi. Long Chiến nhìn cũng không nhìn Ma Vương liếc mắt, xoay người hướng phía Nhan Lạc Sinh cùng Long Du phương hướng bay đi. Mà Dương Bình cùng Thần Hằng đi qua, Dương Bình hai tay kết ấn, nhất thời quang mang đại thịnh, đem Ma Vương bao phủ ở. Quỷ ương! Dương Bình hô to một tiếng, Thần Hằng lập tức một kiếm đâm vào mới vừa Long Chiến đâm trúng lồng ngực. Ma Vương chợt ngửa mặt lên trời kêu to, đau ngũ quan đều vặn vẹo. Trên bầu trời Thiên Khôi Đồng cũng cùng Ma Vương biểu tình giống nhau, cực độ vặn vẹo. Trọng Sao Lý Triệu khởi đầu mới dưới cục máu. Long Chiến đến Long Du bên người liền muốn đi chạm đến ban đầu Giao, nhưng là người thường không thể đụng vào nghìn năm hàn băng, sẽ bị tổn thương do giá rét khánh, không thể đụng vào. Long Du cuống quýt ngăn lại Long Chiến. Nhan Lạc Sinh nói, bị đông cứng vào nghìn năm hàn băng người tuyệt đối không thể khởi tử hoàn sinh, đã ở tiên giới danh sách bên trong mất đi tên, đời này cũng chỉ có thể ở chỗ này nằm. Tại sao có thể như vậy? Làm sao sẽ? Long Chiến nhìn ban đầu Giao nhắm mắt dáng vẻ hỏng mất lắc đầu, liền Long Du đều cảm thấy rất khó chịu. Dương Bình cùng Thần Hằng trở về, Kha Minh hỏi, không phải mới vừa nói giết Ma Vương là được rồi sao? Còn nói trưởng công chúa chúng đan tâm độc, vì sao lại bị giam ở nghìn năm hàn băng bên trong? Trong này sự tình ai sẽ biết đâu? Nhưng Long Du lại cảm thấy là lạ. cái kia khách điếm ngoại trừ còn lại điểu tộc nhân, cũng chỉ có một réo rắt canh giữ ở sơ tinh trước giường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.